Tử khí Đông Lai, chương 92. Góc truyện audio.com. Trận này tuyết đứt quãng, rơi xuống một hồi lâu, thẳng đợi đến Tết xuân trước mới ngừng. Nhìn xem bên ngoài dương quang phổ chiếu, Tô Nguyên nghĩ đến Lục Sách nói, Phó đại phu đối Kỳ Huy chi bệnh có 6-7 phần nắm chắc, tâm tình không khỏi tốt đẹp, đồ ăn sáng đều ăn hơn nửa lồng bánh bao hấp, đang chờ muốn đi ra ngoài tản bộ tiêu thực, chính là nghe Hái Cần bẩm báo, nói là Tô Cẩm tới, nàng đứng tại cửa ra vào đón lấy, cười nói, đến rất đúng lúc, chúng ta cùng đi thưởng mai a. Tô Cẩm mặc giày đặc áo bông, phía ngoài cùng là kiện áo lông chồn, ống tay áo cổ áo đều lộ ra tuyết trắng lông hồ cáo đến, nghe vậy mừng rỡ. Liên tiếp tuyết rơi, Lưu tiên sinh đều chưa từng tới, ta trong nhà tịch Lưu chính là tới tìm ngươi ngắm hoa, may mắn ngươi cũng phải không? Tiến lên kéo lại nàng, biết được ta tới, tổ mẫu, mẫu thân đều làm ta ân cần thăm hỏi ngươi. Đúng, còn có Thận Nhi, Tú Nhi, ngươi có biết Tú Nhi đều sẽ gọi mẹ, đem mẫu thân mừng đến rơi nước mắt, muốn ôm cùng ngươi nhìn, bất quá hừng đông cũng không sao. Tô Nguyên cười, thật sự là chuyện thật tốt, chỉ sợ rất nhanh cũng sẽ gọi cha đi. Hiếu Kỳ hỏi Tô Cẩm, phụ thân, hắn gần đây bận bịu sao? Nói đến thật đúng là bận bịu đâu, hướng phía trước lại như thế nào, ban đêm đều sẽ trở về dùng bữa tối, nhưng là ta nghe mẫu thân nói, có mấy ngày vậy mà đến giờ tuất mới về. Sợ là cuối năm, nha thự sự vụ bận rộn, chỉ có Tô Nguyên biết được phụ thân nhất định là bắt đầu vì Kỳ Huy hiệu lực. Hai người dắt tay đi vào trong vườn, Tô Nguyên hỏi Mạnh Gia. Còn không biết nghe ý của phụ thân, có lẽ là muốn tới sang năm đính hôn. Cặp giọng nói của nàng nhàn nhạt, Tô Nguyên nguyên nên thay vụ hôn nhân này cao hứng, nhưng bây giờ không có nhiều ít vui vẻ, nhất thời cũng không biết nói cái gì cho phải, ngược lại là Tô Cẩm bè một đoạn kim mai nói. Trở về mang cho tổ mẫu, mẫu thân, lời còn chưa dứt cách đó không xa truyền đến một tiếng cười. Đã gì tổ mẫu thích ngươi làm sao không nhiều hái chút quá khứ. Ngần ấy làm sao đủ đâu, ngẩng đầu nhìn lại đúng là Lục Tĩnh Anh cùng Lục Vanh. Tô Cẩm biến sắc, trong rừng mai tiểu cô nương mặc áo lông chồn, nổi bật lên khuôn mặt diễm lệ mười phần, chỉ là sắc mặt trắng bệch, trong mắt lộ ra mấy phần hận sắc, Lục Vanh thân thể có chút cứng đờ, hiển nhiên không ngờ tới lại ở chỗ này gặp được Tô Cẩm. Khó trách Lục Tĩnh Anh sẽ mời nàng đến, nàng là cố ý sao? Đang muốn quái Lục Tĩnh Anh, lại nghe nàng hết sức xin lỗi. Nhị biểu muội, tam biểu muội, hướng phía trước nhiều có đắc tội, xin hãy tha lỗi, ta bây giờ ở tại Lục gia, bực này kết quả, hiện đang hối hận cũng không kịp. Nguyên lai muội muội là nghĩ và tốt, Lục Vanh lông mày nhéo nhéo, nhìn về phía Tô Cẩm, nhưng nàng sợ là không nguyện ý đi. Quả nhiên Tô Cẩm không tin, lại gặp Lục Vanh cùng Lục Tĩnh Anh cùng một chỗ, ngồi vững lần trước Tô Nguyên nói lời, thật sự là chuyển trở về, trong lòng càng tức giận, cười lạnh nói. Hôm nay chưa từng nhìn Hoàng Lịch chân chính suối quẩy tam muội, chúng ta trở về a, nàng quay đầu liền đi. Lục Tĩnh Anh lại cung chúc nói, nghe nói Mạnh gia công tử muốn cùng ngươi đính hôn, nhị biểu muội chúc mừng. Tô Cẩm bước chân dừng lại, quay đầu lại cùng Lục Vanh ánh mắt đụng vào nhau. Nam nhân trong nháy mắt kia cảm xúc phức tạp, trong mắt tựa như tràn ngập hỗn độn biển, chấn kinh, khổ sở, bất đắc dĩ, đan vào một chỗ, để hắn người lộ ra càng cứng ngắc lại. Góc truyện audio.com, Tô Cẩm, rốt cục phải lập gia đình sao? Tâm hắn nghĩ, rốt cục đến cái ngày này, Mạnh gia, đây chính là danh môn thế gia, thật là xứng đôi. Tại cái kia mãnh liệt về sau, hắn mắt sắc một chút lại khôi phục bình tĩnh, giống như chết. Người này thật hoàn toàn không giống như trước, lấy trước kia cái, luôn yêu thích cuốn lấy mình, giống như cái chó con thiếu niên, biến thành tịch mịch im ắng, lộ ra quạnh quẽ nam nhân, sẽ không còn đi lên nói câu nào, cũng sẽ không nhiều nhìn nàng vài lần. Tô Cẩm cắn cắn môi, ánh mắt rơi vào Lục Tĩnh Anh trên mặt, nàng được mạng che mặt hơi phật, lộ ra ôm lấy khóe miệng một chương môi đỏ. Là đắc ý đi, cảm thấy nàng triệt để phân liệt nàng cùng Lục Vanh, để Lục Vanh hết hy vọng. Từ đó về sau, Lục Vanh là lại sẽ đối với cô muội muội này nói gì nghe nấy sao? Tô Cẩm lôi kéo Tô Nguyên liền đi. Nhị tỷ, Tô Nguyên nói, ngươi không khuyên một chút đại ca sao? Có lẽ hắn sẽ nghe lời ngươi. Ta vì cái gì khuyên hắn? Tô Cẩm buồn bực nói. Tùy tiện hắn đi, hắn thích nghe Lục Tĩnh Anh, liền nghe Lục Tĩnh Anh, cùng chúng ta có quan hệ gì? Tô Nguyên nhìn Tô Cẩm bộ dáng rất tức giận, cũng không tốt miễn cưỡng. Hai người trở lại trong phòng, nói một lát lời nói, Tô Cẩm rất nhanh liền cáo từ đi. Đi đến đại phòng phụ cận, cước bộ của nàng lại càng ngày càng chậm, đến cuối cùng cơ hồ là tại bồi hồi, nàng biết mình trong lòng không cam lòng, bởi vì Lục Tĩnh Anh. Cái này nữ nhân ác độc đã bị phá hủy mặt, không nghĩ tới vậy mà vẫn là một bụng ý nghĩ xấu, nàng khuyên Lục Vanh trở về đến cùng muốn làm gì đâu. hôm nay còn cố ý đem mình muốn đính hôn sự tình nói cho Lục Vanh, lại ngụy trang đến mức nói xin lỗi bộ dáng. Tô Cẩm nghĩ đến ngày đó rơi xuống nước chật vật còn có ngã thương lui, nằm thật lâu bất đắc dĩ, đột nhiên quay người hướng Lục Vanh chỗ ở mà đi. Cô nương, Đông Quỳ kinh ngạc, cô nương, chỗ ấy rất nhiều gã sai vặt cô nương chỉ sợ. Người không cần quản ta nói mấy câu thôi. Nàng đi thẳng đến Lục Vanh viện tử, đang muốn gọi gã sai vặt thông báo, Lục Vanh lại dẫn theo một thanh kiếm từ bên trong đi tới, lớn vào đông, hắn mặc đoản đà tựa hồ muốn đi múa kiếm, lộ ra thon dài rắn chắc hình dáng, so Tô Cẩm trong ấn tượng cường tráng nhiều. Mặt mày của hắn cũng không giống trước kia lộ ra nhẹ như vậy phù có loại ủ rột chi sắc. Tô Cẩm giật mình, nhất thời đều quên nói chuyện, Lục Vanh cũng không nghĩ tới sẽ gặp phải Tô Cẩm, bỗng nhiên dừng lại, híp mắt nói. Ngươi có chuyện gì? Thanh âm lạnh lùng, Tô Cẩm cũng có điểm nửa đường bỏ cuộc cảm thấy mình hoặc rất nhiều chuyện có thể nghĩ đến Lục Tĩnh Anh, đến cùng nhẫn không hạ một hơi này, cắn răng nói. Ta trước đó cho là ngươi chỉ sẽ biết tốt xấu, không nghĩ tới như thế ngu dốt. Lục Tĩnh Anh hết lần này đến lần khác hại ta, ngươi lại còn tin tưởng nàng sao? Có câu nói là giang sơn dễ đổi bản tính khó rời, nàng là tuyệt đối sẽ không hối cải. Nàng khẳng định cất giấu cái mục đích gì, cho nên mới để ngươi chuyển về đi, ngươi không muốn lên cái này đương, vẫn là trở về di tổ mẫu nơi đó ở a. Nàng nói đến vừa nhanh vừa vội, Lục Vanh sắc mặt lại không thay đổi gì, thản nhiên nói. Nàng là muội muội ta, nàng như thế nào ta tự sẽ phán đoán. Ngươi, Tô Cẩm kém chút tức chết chỉ vào Lục Vanh nói. Nàng là muội muội của ngươi, nhưng ngươi trước đây không phải cùng với nàng đoạn tuyệt quan hệ sao, đã như vậy, làm gì lại đổi ý. Góc truyện audio.com, cái kia lúc trước ta hận nàng đã thương ngươi, Lục Vanh nhìn chằm chằm nàng, Tô Cẩm bị ánh mắt của hắn làm cho nhịn không được lui một bước, Lục Vanh chính miệng nói ra là vì nàng vậy mà nhịp tim nhanh mấy lần. Nhưng bây giờ, ngươi không phải lập gia đình sao? Lục Vanh chậm rãi nói, ta tại sao muốn nghe ngươi, ta nghe ngươi, chẳng lẽ ngươi liền? Hắn nghĩ nói có đúng hay không, Tô Cẩm liền có thể không lấy chồng, nhưng đến cùng không có thể nói ra. Tô Cẩm cho tới bây giờ đều không thích hắn, làm gì còn muốn tự rước lấy nhục nhà đâu. Lục Vanh nhắm lại hai mắt rút kiếm mà qua. Người đứng lại đó cho ta. Chấm, Tô Cẩm ở phía sau gọi nói. Lục Vanh, ta hôm nay tới khuyên ngươi, đúng là không có cam lòng, bởi vì ta bị nàng hại qua, nhưng cùng lúc ta cũng là thực tình hy vọng ngươi, đừng lại thụ nàng lừa bịp. Lục Vanh, nàng đi qua kéo kéo một phát tay áo của hắn. Đại biểu ca, bởi vì ta biết ngươi là thật tốt với ta, ta không muốn nhìn thấy tương lai ngươi lại bị tổn thương gì. Nàng câu kia đại biểu ca, làm cho hết sức ôn nhu. Lục Vanh cổ họng lấp kín, hồi lâu nói. Ta đã biết, hắn sải bước mà đi. Ống tay áo từ trong tay lướt qua, Tô Cẩm khe khẽ thở dài, nghĩ thầm cũng không biết Lục Vanh tin hay không nàng. Tào Quốc công phủ ý tứ, đến cùng không gạt được Lục Hoán Dương, nữ nhi tại nhà mẹ đẻ ở nhiều như vậy Nhật Ngô Tông Viêm về sau lại không còn có tới, hắn chính là đi Ngô ra hỏi cho ra nhẽ, ai ngờ lại bị hộ vệ ngăn lại, mới hiểu được cái này quốc công gia phu nhân rất sớm trước liền hạ xuống lệnh người của Lục gia một mực không thấy. Lục Hoán Dương tức giận đến giận sôi lên, nháo đến Tào Quốc công nha thử. Tào Quốc công giận tím mặt đem trên bàn chén trà ngã trấn an Lục Hoán Dương. Ta trở về chắc chắn hào hào giáo huấn nội tử, không biết đại cục vậy mà như thế mạn đãi con dâu ta cũng sẽ để Tông Viêm đến chịu nhận lỗi. Ngồi xuống bóp mi tâm, ra loại này chuyện xấu thật là bởi vì, ông thông gia, người cũng biết bây giờ tình thế cùng ta bất lợi a, mỗi ngày làm cho ta sứt đầu mẻ chán, trong nhà càng là không quản được sơ sót mới bảo ngươi thụ ủy khuất. Nhìn Tào Quốc công một phen xin lỗi, Lục Hoán Dương hết giận chút hỏi. Quốc công gia, vậy ngươi nhưng có ý định gì? Có thể có biện pháp nào, bất quá là trên bảng thịt cá. Nói ra như thế tang tức giận, Lục Hoán Dương trong lòng giật mình, hắn lúc trước cùng Ngô gia kết thân, chính là coi trọng Tào Quốc công quyền thế tổng không đến mức hiện tại liền không đắc dụng a, hắn vội vàng nói. Quốc công gia, ngài thế nhưng là thái hậu thân đệ đệ a, đánh gãy xương cốt liên tiếp gân, thái dung như thế nào so ra mà vượt. Thái dung quen sẽ mê hoặc tỷ tỷ ai không biết. Ta cũng là vô kế khả thi, Tào Quốc công vỗ Lục Hoán Dương bả vai. Lão đệ a ta ngẫm lại kỳ thật hai nhà chúng ta tạm thời không lui tới cũng tốt tránh khỏi liên lụy ngươi. Ý niệm này, Lục Hoán Dương là chợt lóe lên, chỉ bất quá bị Tào Quốc công không hợp ý nhau, mặt không khỏi không nóng, vội vàng nói. Hai nhà chúng ta phải làm mưa gió chung thuyền, chỉ cần có ta giúp được một tay, muôn lần chết không chối từ. Ai bảo hắn tìm tới cửa, liền đợi đến câu nói này đâu, thái dung lão hồ ly này giọt nước không lọt dựa vào lật nội tình không thành còn phải muốn tới hung ác. Tào Quốc công thấp giọng nói, góc truyện audio.com Thái Dung bất tử, chúng ta đời này liền không sống yên ổn ngày, vừa vặn chúng ta hai nhà lại quyết liệt, nếu ngươi xuất thủ, không người hoài nghi. So tưởng tái xuất tay muốn an toàn hơn nhiều. Lục Hoán Dương chấn động trong lòng, dương mắt nhìn thấy Tào Quốc Công trong mắt lãnh mang, muốn cự tuyệt lời nói cũng nói không nên lời, vừa rồi thế nhưng là nói muôn lần chết không chối từ. Hắn rút đao ra tại Tào Quốc Công nha thự một trận chém lung tung, hùng hùng hổ hổ ra cửa đi. Chuyện này truyền đến Ngô Thái Hậu trong tai, nàng thổi thổi trà nóng hỏi Thường Bình. Cái kia Lục Tĩnh Anh thật một mực ở tại Lục gia. Vâng, bên ngoài đều nghe đồn Tào Quốc Công. Nhìn hắn do do dự dự, Ngô Thái Hậu cười cười. Đệ đệ ta còn không hiểu rõ cái gì tính tình sao, dứt lời có phải hay không không muốn cái này con dâu rồi. Nghe nói người của Lục gia đều không cho phép nhập quốc công phủ, cho nên Lục Hoán Dương mới có thể náo lên nha thự tìm Tào Quốc Công tính sổ sách, kém chút còn muốn giết Tào Quốc Công, đem nha thự cái ghế đều chặt hỏng. Ngô Thái Hậu thở dài, mình cái này đệ đệ thật sự là vô tình vô nghĩa a, nàng cầm Lục Tĩnh Anh khai đao, hắn liền đem toàn bộ Lục gia đều từ bỏ. Bất quá Lục Tĩnh Anh nữ nhân này lúc đầu cũng tâm tính bất chính, Lục Hoán Dương dạy dỗ dạng này nữ nhi không có gì có thể đồng tình chỗ, nàng ngược lại là một điểm không nghĩ quản, buông xuống chung trà hỏi. Hoàng trên thân như thế nào? Ta nghe nói cái kia phó đại phu trị liệu phương pháp cực kỳ đặc biệt, lại là dùng xà, không có đem Hoàng thượng hù đến sao? Hoàng thượng còn cảm thấy xà chơi vui đâu, la hét đấu xà. Thường Bình nhìn một chút Ngô Thái Hậu. Thân thể không có nhiều chuyển biến tốt đẹp, liền là khẩu vị lớn hơi có chút, nhìn khí sắc cũng không tệ. Ngô Thái Hậu nhẹ nhàng thở ra, cái kia đã không tệ, truyền xuống, cái kia phó đại phu liền giữ đi. Thường Bình ứng thanh, Lục Hoán Dương bởi vì Lục Tĩnh Anh sự tình, vốn là lòng tràn đầy nóng nảy, lúc này lại bày ra ám sát Thái Dung sự tình, chính là thường xuyên trong nhà luyện công, hơi chút như ý lại đánh chửi tùy tùng, Tô Nguyên biết được không phải do kinh hồn táng đảm, luôn cảm thấy Lục Hoán Dương tựa hồ có điên cuồng xu thế, sẽ không phải ngày nào đó xông đến nơi đây. Lấy lại bình tĩnh, trừ phi chính Lục Hoán Dương cũng không muốn sống, không phải làm sao cũng sẽ không như vậy làm sằng làm bậy, bất quá đến cùng tâm thần có chút không tập trung. Lục Sách vừa vặn lại không tại, chính là đi nhà mẹ đẻ giải sầu một chút. Vào đông lạnh, đều không ra khỏi cửa, trong phòng điểm than, ấm áp dễ chịu, Nguyễn Trân nghe nói Tô Nguyên tới, ôm nữ nhi nghênh đón, cười nói. Đều sẽ gọi tỷ tỷ, nhanh tới nghe một chút, đùa Tú Nhi, nhìn, người tam tỷ tới. Tô Tú 8 tháng, con mắt ngày thường vừa lớn vừa tròn, cùng Nguyễn Trân một cái bộ dáng, vểnh lên mũm mĩm hồng hồng miệng gọi. Cùng, mơ hồ không rõ chữ gọi Tô Nguyên cười ha ha, xoa đầu nhỏ của nàng. Tú Nhi, ngươi là đang gọi tỷ tỷ sao? Hảo hảo niệm ta dạy cho ngươi tỷ. Tỷ, Tô Tú không rõ ràng cho lắm, chỉ cảm thấy Tô Nguyên giống như khá quen, vươn tay hướng trên mặt nàng chào hỏi, sờ sờ lỗ tai, sờ mũi một cái, đem Tô Nguyên làm cho ngứa, khanh khách cười không ngừng, trực tiếp liền đem nàng ôm đến trong ngực khen. Tú Nhi, không nghĩ tới ngươi so Thận Nhi sớm nói đâu, thật lợi hại. Tựa hồ thật cao hứng, Tô Tú tái bút cùng kêu lên. Góc truyện audio.com Trong trứng nước Tô Thận vừa mới tỉnh, Tô Nguyên ôm Tô Tú đứng ở bên cạnh nhìn, nhất thời đều không phân rõ hai đứa bé tướng mạo, giống như Tô Thận con mắt hơi nhỏ một chút, khác giống nhau như đúc. Bất quá Tô Thận không thích nói chuyện, liền là động tác rất nhiều, đã trên giường sẽ lăn. Huệ nương kéo ra chăn mền cho hắn mặc quần áo, lộ ra một đôi tay nhỏ, bóp thành quả đấm, bạch bạch tròn trịa, giống như màn thầu đồng dạng, Tô Nguyên thấy nhịn không được liền đi sờ quá mềm. Nàng đặt ở bên miệng nhẹ nhàng gặm gặm cười nói. Nương, ta ban đêm ở chỗ này cùng bọn hắn cùng một chỗ ngủ có được hay không? Nguyễn Trân giờ khóc giờ cười. Huệ nương nhịn không được trêu ghẹo. Cô nãi nãi như thế thích, lần sau mình sinh một cái tốt. Giống cô nãi nãi cùng cô gia như vậy tướng mạo, hài tử nhất định là cùng tiểu thiếu gia tứ cô nương đồng dạng đẹp mắt đâu. Tô Nguyên mặt một chút đỏ lên. Sinh con, nàng đều không cùng Lục Sách kia cái gì, làm sao sinh con, lại nói, nàng còn nhỏ đâu, bất quá nhìn xem cái này long phượng thai, thật là ưa thích, nàng lại nhẹ nhàng gặm hạ Thận Nhi tay. Thận Nhi một điểm không ghét, con mắt nháy nháy nhìn xem nàng, giống như đang nói, lại gặm gặm a, Tô Nguyên hoàn toàn không nỡ đi, cái này một đợi cho trời tối, thật sự là không đi không được mới trở về. Bởi vì muốn mùa xuân, trên đường phố phá lệ náo nhiệt không giống thường ngày còn cấm đi lại ban đêm, Tô Nguyên trở về một chuyến tâm tình tốt, nghe được cỗ kiệu phía ngoài gào to âm thanh, tiếng huyên náo chính là lên hào hứng, gọi cỗ kiệu nhắc quá khứ cười cùng Bảo Lục nói. Thận Nhi Tú Nhi lập tức sẽ tuổi tròn, đến sớm chuẩn bị hạ. Nàng đi vào một nhà cửa hàng trang sức, nói rõ ý đồ đến, trưởng quỹ kia chính là cầm bày trò sách, đều là dùng tại khóa vàng bên trên, Tô Nguyên nhìn một lúc lâu chọn hai cái ra. Tháng 2 trước đó nhất định phải đánh tốt, nàng giao đặt cọc, rộn rộn ràng ràng trong đám người, nhiều như vậy cửa hàng, nhiều người như vậy, lại cứ vậy mà gặp được, Hàn Như Ngộ lập tại cửa ra vào, sắc mặt tức thời trở nên hơi trắng bệch. Cấp trên thêm Tôn Nhi, hắn là đến mua khóa vàng, không nghĩ Tô Nguyên cũng tại. Tâm hắn nghĩ, mẫu thân trận này tổng cùng hắn nhắc lên nhà ai cô nương, như tại bình thường, kiêu ngạo mẫu thân tuyệt sẽ không khuyên hắn sớm thành gia. Có lẽ là mình biểu hiện có chút rõ ràng, buồn rầu không vui. Nhưng như thế nào xử lý đâu, trong lúc lơ đãng nàng lại xông vào mí mắt. Đây là thượng thiên trò đùa, đây là thượng thiên ám chỉ, Hàn Như Ngộ đi vào từ Tô Nguyên trong tay cầm qua hoa văn sách. Chỉ những thứ này, thật sao? Âm thanh nam nhân phát chìm, giống như hắn kiếp trước căm tức bộ dáng, gọi người sợ hãi, Tô Nguyên toàn thân lên hạt rẻ, muốn rời khỏi. Tô cô nương, hắn gọi lại nàng, đã lập gia đình, gọi thế nào cô nương? Tô Nguyên cắn môi nói, người nên gọi ta Lục Thiếu Phu Nhân. Tốt a, Lục Thiếu Phu Nhân. Hàn Như Ngộ đem hoa văn sách đưa cho nàng. Người vừa rồi tuyển hoa dạng gì, ta cũng là cho người đưa khóa vàng, ngược lại không biết tuyển cái gì, người có thể giúp ta nhìn xem sao? Loại vật này, chúng ta nam nhân không rõ lắm, Tô Nguyên làm sao lại hỗ trợ đâu, nàng tránh không kịp. Tặng lễ là tâm ý tự nhiên chính ngươi đi chọn, cáo từ. Vẫn như cũ là lạnh như vậy lạnh thái độ, Hàn Như Ngộ từ đầu đến cuối nghĩ mãi mà không rõ Tô Nguyên vì sao muốn dạng này đãi hắn. Góc chuyện audio.com, từ đầu đến cuối, hắn không có làm qua khiến Tô Nguyên chán ghét sự tình, Hàn Như Ngộ giận trung tâm đến, đột nhiên đã mất đi lý trí cầm một cái chế trụ Tô Nguyên cổ tay. Thiếu phu nhân, ta có chuyện không rõ. Hắn trong mắt giống như đốt lửa, Tô Nguyên lo sợ không yên, dùng sức đánh tay, nhưng mà Hàn Như Ngộ lực tay vô cùng lớn, căn bản tránh thoát không được. Phía ngoài Trần Tân thấy thế bước nhanh đi lên, một trường liền đẩy hướng Hàn Như Ngộ, Hàn Như Ngộ thủy chung là người đọc sách nơi nào có thể ngăn cản Trần Tân công phu, cả người nhanh chóng thối lui, bỗng nhiên đâm vào trên vách tường, chỉ cảm thấy cái ót đau xót. Tại một trận đen nhánh về sau, có đồ vật gì, như là sóng biển cuồn cuộn, đột nhiên tất cả đều tràn vào não hải. Một vị cô nương toàn thân đồ trắng, đứng ở thược dược bên trong, ngoái nhìn xem ra tựa như nguyệt trung tiên tử, chỉ có thể nhìn mà thèm. Cách chương.